Dương Tiễn bay qua tiên sơn khắp nơi, bay qua đạo đạo trận địa thiên binh, thân hình giống như một quả sao trời màu đỏ thẫm, luôn có một loại cảm giác quen thuộc ma khí cuồn cuộn, làm cho không ít tên tử hoa dung thất sắc, rất nhiều thiên binh sắc mặt trắng bệch. Mãi cho đến khi Dương Tiễn bay ra khỏi Tây Thiên Môn, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gáy dài, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đạo ánh vàng hiện lên bên trên đỉnh đầu. Tới ngăn trở ta sao? Trong mắt Dương Tiễn mang theo ba phần tức giận, ba phần bi thương, nhưng đạo ánh vàng cực nhanh kia bay qua bên cạnh, dường như chỉ là đi ngang qua, nhưng phía trước Dương Tiễn lại xuất hiện một phiến mây mù màu xanh nhạt. Một cỗ mùi thuốc đập vào mặt, Dương Tiễn cũng không do dự, thân hình đụng vào trong đó. Lúc lại bay ra khỏi đám mây thuốc này, thương thế toàn thân Dương Tiễn gần như khỏi hẳn, trong cơ thể bắt đầu phun trào huyền lực bát cửu huyền công, linh khí bên trong thiên địa cũng đang cấp tốc dâng trào về phía y. Lại là Thái Bạch Kim Tinh. Khóe miệng của Dương Tiễn lộ ra mấy phần cười khổ, huyết văn trên khuôn mặt bắt đầu biến mất, vết nứt trên trán cũng đã vô cùng rõ ràng. Linh Sơn, Linh Sơn, thân hình Dương Tiễn bỗng nhiên gia tốc, tam tiêm lưỡng nhận thương trong tay tuôn ra từng tia ánh đỏ, quấn quanh ở trên cánh tay Dương Tiễn, giống như kích phát lực lượng che giấu, bắt đầu hoàn toàn dung hợp cùng với Dương Tiễn. Lực lượng tinh huyết tổ vu nóng nảy kia ăn mòn nguyên thần và đạo thể của y, nhưng tâm thần cũng không thất thủ, trong khi tức giận, vẫn có thể suy nghĩ như cũ. Nhưng vào giờ phút này, Dương Tiễn đã không muốn suy nghĩ. Y không muốn lo trước lo sau, không muốn lo lắng quá nhiều, mặc cho chính mình bị lửa giận thôn phệ. Cho dù là đi đến trước mặt thánh nhân tính kế một nhà chính mình kia, dùng nắm đấm sâu kiến của chính mình, đấm cho đối phương một quyền không có ý nghĩa, y xuyên mây vượt gió, thẳng tiến không lùi. Không bao lâu, Linh Sơn ánh vàng phấp phới, tường vân đoá đoá kia, đã ở trong tầm mắt của Dương Tiễn. Cầm thương tiến lên, thân này thái chết không khuất. Trong miệng Dương Tiễn bộc phát ra từng tiếng thét dài, mây mù trong vương viên vạn dặm chấn động, linh khí phía trên Tây Ngưu Hạ Châu sôi trào. Bên trong thiên địa này, từng đạo ánh mắt tụ đến, từng mặt phân kín khóa chặt nơi đây. Thân hình Dương Tiễn đánh thẳng tắp về hướng Linh Sơn, xung quanh Linh Sơn lấp lánh ánh vàng, mấy chục đạo thân ảnh bay ra, càng là có mấy đạo thân ảnh bay thẳng về phía Dương Tiễn. Trọng địa Linh Sơn, đạo trưởng thánh nhân, người nào dám tới sinh dự, thánh nhân. Đạo tâm của Dương Tiễn phảng phất như bị điện quang đánh trúng, trong đáy lòng hiện lên mấy đạo hình ảnh. Đồ nhi, ngươi có biết như thế nào là thánh nhân? Thánh nhân siêu phàm thoát tục, là đỉnh của chúng sinh, càng là cuối cùng của đạo. Không thành thánh cuối cùng chỉ là kiến hôi, dưới thánh nhân đều chỉ là quân cờ. Không hiểu sao, thánh nhân tính kế mới gọi là tính kế, ta thấy ngươi chính là mới vừa xuống núi. 3000 thế giới chúng ta không hiếm người nhìn thấy thánh nhân, nhưng chúng ta tuyệt đối không nên đề cập đến tục danh của thánh nhân. Trong hình ảnh cuối cùng, lại là vị thiên binh kia nhe răng cười, dùng một chưởng vỗ nát phụ nhân phàm nhân của y. Ở bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện, thiên đế cao cao tại thượng kia ẩn nhẫn, lão giả tóc trắng kia lộ vẻ mặt không cam lòng, chỉ dám nói một câu. Thật quá phận, sư thúc. Đây chính là thánh nhân, đây chính là thánh nhân. Như vậy, đạo trường thánh nhân lại như thế nào, sáu thánh hồng hoang lại như thế nào, chết cũng không sợ, thì sợ gì thánh. Dừng bước, có lão đạo ở Mỹ hét lớn. Thân hình Dương Tiễn lại không ngừng chút nào, đã là tăng tốc độ lên tới cực hạn, lao tới từ phía trời đông, một đệ tử Tây Phương giáo quát khẽ. Đừng có để ý quấy nhiễu lão sư thanh tu, mấy người đồng thanh trả lời, cảm giác người vọt tới trước mắt, mặc dù khí thế như hồng, lửa giận ngút trời, nhưng thực lực bản thân dường như không có quá nhiều uy hiếp đối với bọn hắn. Mấy vị lão đạo này lập tức bay nhào lên, từng người tế lên pháp bảo, lập tức liền muốn ra tay đối với Dương Tiễn. Đúng lúc này, Tiến quân ngăn trở địch, ở phương hướng trái phải đột nhiên xuất hiện hai tiếng hét lớn, 19 đạo sát khí có một chút kinh khủng thình lình hiển lộ, như 19 thanh lợi kiếm để ở phía trước người mấy vị lão đạo này. Mây mù ngoài trăm dặm phá vỡ, 19 thân ảnh kia bỗng nhiên hiện thân, tổ thành tam tài chi trận, lục mang chi trận, những nơi thân ảnh đi qua không gian không có một gợn sóng, đều cầm binh khí lao thẳng tới mấy vị lão đạo này. Mấy vị lão đạo Tây Phương giáo này rõ ràng có một chút trở tay không kịp, vội vàng thay đổi pháp bảo, nhưng trong chớp mắt đã bị cuốn vào bên trong đạo đạo tàn ảnh, không có cách nào ra tay ngăn cản Dương Tiễn. Thượng cổ ma binh nhân tộc, ra tay liền hiện lộ sự bất phàm. Thân ảnh Dương Tiễn không trở ngại chút nào xông qua ở bên người mấy vị lão đạo. Phía trên Linh Sơn, chúng lão đạo cùng nhau kinh hãi, lập tức liền có càng nhiều lão đạo xuất thủ. Nhưng ở sau lưng Dương Tiễn, ở nơi 19 vị thượng cổ ma binh nhân tộc kia hiện thân, một tiếng gáy vang vọng chân trời. Lão đạo áo trắng cao ba trượng ngồi ngay ngắn ở trên lưng kim bằng, xuất hiện ở sau lưng Dương Tiễn. Nhìn lão đạo này, tóc trắng mày trắng, áo bào cũng là màu trắng. Mặt mũi lão đạo hiền lành, khí tức tường hòa, trong tay bưng một cái phất trần, hai mắt nửa mở mang theo tăng thương, dường như tương dung cùng với thiên địa, lại dường như cũng không có quá nhiều sức lực. Lý Trường Canh, Thái Bạch Kim Tinh. Không đúng, là hóa thân người giấy Thái Bạch Kim Tinh, chúng lão đạo Linh Sơn cùng nhau kinh hãi, những người vốn là muốn đứng ra ngăn cản Dương Tiễn, lúc này vô thức ngậm miệng, khuôn mặt cũng mất đi xúc động phẫn nộ. Mà ở trong thời gian bọn hắn chậm trễ này, thân hình Dương Tiễn lao xuống thẳng tắp, ở dưới ánh nhìn chăm chú của những lão đạo này, vọt tới trên không sơn môn Linh Sơn, không có một chút do dự nào, giơ thương đập mạnh, tiếng oanh minh, tiếng nổ tung. Ở chỗ sơn môn Linh Sơn sương khói cuồn cuộn, tiếng giống giận dữ đau khổ của Dương Tiễn vang vọng thiên khung. Ngay ở bên trong sương khói này, Dương Tiễn cũng không nén được lửa giận trong đáy lòng nữa, cũng không còn cách nào áp chế lực lượng tinh huyết tổ vu sắp cuồng bạo kia, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn hằm hằm không trung, cái trán bắn ra một đường mỏng màu đỏ. Đường mỏng màu đỏ này như đánh xuyên hồng hoang thiên địa, lại ở bên trong khoảnh khắc hóa thành cột sáng đỏ máu, bao phủ gần phân nửa Linh Sơn. Bên trong cột sáng, có tiếng giống của dã thú, có cảnh tượng vô số phàm nhân, già, bệnh, chết, có thiên cảnh trên 9 tầng trời, cũng có một hai căn nhà tranh bên hồ hẻo lánh. Bầu trời như được chiếu sáng bởi cột sáng này, ngay tại nơi sâu nhất của bầu trời, màu xanh thẳm bị xóa đi, chỉ còn lại màu đen nhánh. Từng ô lưới bảy màu giăng khắp nơi hiện hình, diện tích vượt qua mấy vạn dặm, lực lượng thiên đạo tuôn ra từ trên những đường cong này, hóa thành từng chuỗi tụng kinh. Đây là, Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn lên, tất cả chúng lão đạo phía trên Linh Sơn đều ngửa đầu nhìn lên, những người có thể nhìn chăm chú nơi đây, đều nhìn vào những gì hiện ra trên không trung. Hình dạng của thiên đạo. Đột nhiên, bên trong những ô lưới bảy màu kia lóe ra một đạo thanh quang này rơi xuống thẳng tắp từ chính giữa cột sáng, lúc bắt đầu còn có thể bắt được tung tích của nó, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo liền xuyên thấu ngăn trở của ánh đỏ, biến mất tại tận cùng dưới đáy cột sáng. Ánh đỏ hưu một tiếng thu hồi. Bên trong thiên địa không ngừng vang vọng tiếng tụng kinh, màu xanh thẳm trên bầu trời xuất hiện một lần nữa, những ô lưới bảy màu kia ẩn ở bên ngoài thiên địa. Các ngươi, tiếng nói băng lãnh, phẫn nộ, lại trong sáng như vậy, đột nhiên vang vọng trong Linh Sơn. Chúng lão đạo còn chưa lấy lại tinh thần từ bên trong dị tượng vừa rồi, vào giờ phút này tất cả đều nhìn về phía đại môn sụp đổ một lần nữa. Nơi đó, một đạo thân ảnh ngang nhiên mà đứng, thân mang chiến bào tổn hại, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận, toàn thân vết máu chưa khô, khuôn mặt đã không còn trắng nõn. Y gắt gao nhắm chặt hai mắt, trên trán có một khe hở dài một tấc, vào giờ phút này, khe hở kia đột nhiên mở ra, lộ ra một con mắt nằm dọc, lực lượng thiên đạo nồng đậm bắn ra, luân chuyển sinh tử dựng thẳng trong mắt, hiển hóa hình bóng lục đạo luân hồi bàn, tương tự kia hình như có ngàn vạn rực rỡ, lại ngay ngắn trật tự, không kém mảy may, tiên thần hoảng sợ, sinh linh kinh hãi. Trả mạng lại cho phụ thân của ta, trên lưng kim bằng, bên trong tay áo hóa thân, bản thể của Lý Trường Thọ che giấu thân hình, yên lặng sờ trán của chính mình, lại liếc nhìn Dương Tiễn sát khí đằng đằng kia, cũng là âm thầm than nhẹ. Dường như bởi vì lúc đó chính mình ổn một chút, không muốn phá hư đạo thể tiên thiên, bỏ qua một chút đồ tốt. Ngược lại cũng không thể nghĩ như vậy. Thứ nhất, thiên đạo rất không có khả năng để cho chính mình có thiên nhãn nhìn thấu hết thảy mọi việc. Thiên nhãn và thiên mắt cũng là có khác biệt, giống như thánh nhân, có phân trường mạnh yếu. Nếu như cân bằng đại đạo của hắn, lại phối hợp thêm với thiên nhãn có thể nhìn thấy thiên đạo bản chất như Dương Tiễn. Chỉ sợ theo tới sau đó chính là một trận thiên phạt hủy diệt, đạo tổ lão gia trực tiếp hiện thân, cười ha hả nói một câu nhìn sai rồi, cái này đúng là vượt ngoại thành ma. Thứ hai, ở bên trong phiến hồng hoang thiên điện này, chỗ tốt sinh linh lấy được, đều đã bị thiên đạo âm thầm đánh dấu đầu tốt, thiên nhãn đạt được này, đã là lập thành liên hệ trực tiếp cùng với thiên đạo. Sau này, Dương Tiễn nhất định là bán mạng làm công sẽ vì thiên đạo, trở thành chiến thần đời sau bên trong thiên đình. Liệu có thể thay đổi hình tượng bên ngoài của văn thần thiên đình hay không, liền xem hôm nay Dương Tiễn có thể đập Linh Sơn thành dạng gì. Lý Trường Thọ bài trừ tạp niệm, toàn tâm ứng đối, quan sát nhất cử nhất động của chúng lão đạo bên trên Linh Sơn, kim bằng đã lơ lửng ở bên trong trời cao, bay đến phía trước Linh Sơn. Ngày hôm nay, hắn tới làm chỗ dựa của Dương Tiễn. Nói đúng ra, là hắn lúc này đại biểu cho thiên đình, tới làm chỗ dựa của Dương Tiễn. Lý Trường Thọ vì sao nhất định phải dùng đạo nhân giấy đến đây, kỳ thật cũng là cất một chút tâm tư tự vệ, cho đối phương một loại ảo giác hắn bất quá chỉ là người giấy, đánh cũng không có tác dụng. Dương Tiễn mở thiên nhãn, nhắm hai mắt vốn có nâng thương tiến về phía trước. Chúng cao thủ Tây Phương giáo cho mày, vào giờ phút này cũng bị thiên nhãn của Dương Tiễn hù dọa một chút. Nhưng lão đạo trong sân, phần lớn đều có thực lực chiến một trận cùng với Dương Tiễn. Dương Tiễn mặc dù mở ra thiên nhãn, nhưng tổ vu tinh huyết đế giang còn chưa hoàn toàn thu nạp, chiến lực tuy mạnh, nhưng khoảng cách so với đại la kim tiên vẫn còn xa. Những lão đạo ở trong sân này, dù không phải là đệ tử hạch tâm như Địa Tạng, Di Lặc, Hư Bồ Đề, cũng không có cao thủ ám bộ như Văn Tịnh, nhưng có thể thắng được Dương Tiễn người cũng có khối người. Vào giờ phút này, bọn họ kiêng kỵ, bất quá là kim bằng sau lưng Dương Tiễn kia, cùng với lão già ngồi trên lưng kim bằng kia. Thái Bạch Tinh Quân. Tinh Quân đại nhân có ý gì? Một vị lão đạo dường như có một chút không nhịn được, lui lại một bước, tránh trong đám người, chỉ xéo Lý Trường Thọ quát mắng. Thái Bạch Tinh Quân hẳn là cảm thấy đệ tử Tây Phương giáo chúng ta cũng không có tính nét gì, ngươi lại nhiều lần đến đây nhục nhã Linh Sơn, chúng ta nể tình ngươi là người chấp trưởng, nhiệm bộ đủ kiểu, bây giờ ngươi lại che chở cháu trai Ngọc Đế đến đây đánh đập đất cướp, có ý đồ chửi bới danh dự của Linh Sơn chúng ta. Hừ, thật là quá phận. Lý Trường Thọ im lặng không nói, chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào Dương Tiễn từng bước ép sát. Chúng lão đạo quay mặt nhìn nhau vài lần, lập tức có người tiến về phía trước nửa bước, trong lòng bàn tay ngưng tụ vạn đạo ánh vàng, đánh ra một chưởng đối với Dương Tiễn. Tay áo phất phới, thân hình Dương Tiễn lập tức bị ngăn cản. Người đến dừng bước, lão đạo ra tay kia lãnh đạm nói. Đừng có tưởng rằng có thân thế không tầm thường, liền dám dương oai ở chỗ này, ngươi nói chúng ta trả tính mạng cho phụ thân ngươi là người phương nào? Dương Tiễn mím chặt môi, chậm rãi giơ trường thương trong tay lên, tường ánh sáng màu vàng trước mặt bắt đầu không ngừng lấp lóe, xuất hiện từng tia vết rách nhỏ bé. Gia phụ Dương Thiên Hữu, gia mẫu Vân Hoa, huynh trưởng Dương Giao. Sự tình của Vân Hoa tiên tử có liên can gì cùng với Linh Sơn chúng ta? Dương Tiễn tiến về phía trước một bước, ánh vàng trước mặt ầm nổ nát vụn. Nhưng y không kịp vọt tới trước phát khởi thế công, mấy đạo ánh vàng đột nhiên bay vụt mà đến từ trái phải, hóa thành từng sợi dây thừng quấn ở trên người Dương Tiễn, tạm thời trói buộc y tại chỗ. Dương Tiễn mặc dù muốn né tránh, nhưng động tác từ đầu đến cuối vẫn trễ nửa giây. Lý Trường Thọ thấy thế thầm than trong đáy lòng. Sau khi Dương Tiễn mở ra thiên nhãn rất đẹp trai, nhưng thực lực vẫn là không so được với đệ tử đại giáo đời thứ hai. Muốn đạt tới thực lực có thể xử lý những lão đạo Tây Phương giáo trước mắt này, Dương Tiễn còn cần tĩnh tâm tu hành, lại thúc đẩy bát cửu huyền công lên một cấp độ lớn, tu hành kỹ năng chiến đấu nhiều hơn để bù đắp khuyết điểm chủ tu nhục thân. Bằng không, chỉ có thể là một bao cát hình người với khả năng phòng thủ cao. Nơi xa, thấy Dương Tiễn bị trói buộc, Đông Mộc Công lập tức truyền âm cho mấy vị tướng lĩnh, xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng chạy về hướng Linh Sơn, khoảng cách đã không tính quá xa, cũng đã đưa tới sự chú ý của các phương. Lúc này, những lão đạo Linh Sơn chế trụ Dương Tiễn kia cũng không dám đả thương Dương Tiễn lung tung, trong lúc nhất thời không biết làm gì, vô cùng bị đè nén. Thiên đình là không thể trêu vào, xiển giáo cũng không dám chọc. Dương Tiễn lại là không hề cố kỵ, đã là không muốn sống đi ra ngoài. Y đang không ngừng dãy giụa, ở bên trong dãy giụa thể hội lực lượng chính mình mới vừa đạt được, các nơi quanh người có hào quang rực rỡ phun trào, những sợi dây thừng kia đã bắt đầu buông lỏng. Bất quá, chúng lão đạo Linh Sơn vẫn không có để Dương Tiễn ở trong mắt. Có lão đạo lộ vẻ mặt không hiểu, mắng. Vân Hoa tiên tử kia vốn là bị thiên đình bắt trở về, Dương Thiên Hữu chết ở trong tay thiên đình, Linh Sơn chúng ta đã làm chuyện gì? Nữ tiên trung niên nổi danh ở trong góc đứng dậy, nhìn Lý Trường Thọ trong không trung, đầy dẫy bi phẫn nói. Đúng, trước đây Linh Sơn chúng ta hành sự là có rất nhiều chỗ không ổn, bị Lý Trường canh ngươi nhằm vào đủ kiểu, lương đao rất nhiều bêu danh, nhưng cũng không thể đổ hết thảy oan án không đầu mối lên trên người Tây Phương giáo chúng ta. Thái Bạch Tinh Quân muốn dùng chúng ta đi lấp kiếp vận đại kiếp kia, việc này tam giới đều biết, nhưng tối thiểu nhất, người cũng nên dùng kế sách anh minh một chút, thủ đoạn như vậy thật sự quá mức dơ bẩn. Tây Phương giáo chúng ta làm việc, thế nhưng là có bằng một nửa lòng dạ hiểm độc của Thái Bạch Tinh Quân ngươi không? Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Bần đạo đã từng lạm sát kẻ vô tội, lại đã từng vì thúc đẩy chuyện gì mà không từ thủ đoạn, hay là bần đạo đã dùng qua thủ đoạn không quang minh gì? Nữ tiên trung niên kia á khẩu không trả lời được, lại hừ lạnh một tiếng. Những việc này có ai biết, lại có ai hiểu? Thiên đạo, Lý Trường Thọ thản nhiên nói một câu, nữ tiên kia khẽ cau mày. Một vị lão đạo khuôn mặt khô gầy không nhịn được, lập tức xông về phía trước mấy bước, chỉ vào Lý Trường Thọ quát mắng. Thủy thần Thái Bạch Lý Trường canh ngươi giỏi lắm, ngày hôm nay bần đạo ở ngay nơi đây lập ra lời thề thiên đạo, cái chết của phụ thân Dương Tiễn, nếu có liên quan trực tiếp cùng với Tây Phương giáo chúng ta, liền mời thiên đạo hạ xuống thiên phạt, bần đạo nguyện lĩnh tội trách. Sang giác, lão đạo này vừa dứt lời, thiên địa trong phương viên vạn dặm đột nhiên tối sầm, một đạo sấm sét màu đỏ tím đến từ trên cao, trong nháy mắt nuốt hết thân hình lão đạo này, không nói lời gì, không thể né tránh. Đạo đạo hồ quang điện đánh tung tóe đối với bốn phương tám hướng, đánh cho chúng lão đạo Linh Sơn liên tục rút lui. Thiên phạt, Tử Tiêu thần lôi, đợi thiên phạt biến mất không thấy gì nữa, vị lão đạo kia bị đánh ngã xuống đất không dậy nổi, hơi thở mong manh, thương thế không nhẹ không nặng, trong lúc lão muốn đứng lên lúc, bên cạnh đột nhiên lóe lên hàn quang. Đầu lông mày của Lý Trường Thọ nhảy lên, chúng lão đạo Linh Sơn cùng nhau chấn kinh, trong mắt tràn đầy không dám tin. Tam tiêm lưỡng nhận thương ra khỏi vỏ, một cái đầu trái đen bị ném lên, vẫn trừng mắt tại không trung. Dương Tiễn chẳng biết lúc nào đã tránh ra trói buộc, bước lên phía trước nửa bước, cái trán mở ra thiên nhãn, trong đó bay vụt ra tử trùng sáng màu vàng óng, nhẹ nhõm xuyên thủng nguyên thần ẩn nấp bên trong cái đầu kia, đánh nát. Linh Sơn trong chớp mắt liền lặng ngắt như tờ. Giết, giết. Tại đạo trường thánh nhân, giết đệ tử thánh nhân, chuyện này, như vậy còn có thánh nhân hay không, còn có thánh pháp hay không? Dương Tiễn, người đáng chết, một vị lão đạo lớn tiếng gầm thét, mấy lão đạo mang theo sắc mặt giận dữ, bay nhào mà tới về hướng Dương Tiễn. Lý Trường Thọ thở dài, động tác không nhanh không chậm, trước tiên là hướng về phía Dương Tiễn nhấn một ngón tay, hư ảnh huyền hoàng tháp xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Tiễn, giải xuống một chút huyền hoàng khí tức. Lại có một cây bảo cờ biến mất ở bên trong tay áo của Lý Trường Thọ, phá vỡ không gian, xuất hiện ở sau lưng Dương Tiễn, ngọn lửa trên đó cuốn một cái, làm những bảo vật, thần thông bay tới kia, đều tiêu tán thành vô hình. Linh bảo tiên thiên nhân giáo cực phẩm, ly địa diễm quang kỳ, thân ảnh Dương Tiễn bị ánh lửa lá cờ phát ra bảo vệ, bắt cử huyền công thi triển ra, như mãnh hổ xuống núi, bổ nhào về phía đám lão đạo kia. Hình ảnh như vậy, làm cho không ít đại năng nhìn chăm chú nơi đây, đều là con mắt phóng ra dị sắc. Ở phía trên Linh Sơn, mắng vài câu vậy thì cũng thôi, trực tiếp đánh giết đệ tử thánh nhân. Ở trên lưng Kim Bằng, Lý Trường Thọ cảm thụ được trái tim kích động của Kim Bằng, âm thầm lắc đầu. Nháo đi, đánh đi. Cùng lắm thì chính là trước tiên kích động xiển giáo cùng với Tây Phương giáo khai chiến, đạo môn cũng có thể quét dọn rất nhiều tai họa ngầm. Lại nhìn Dương Tiễn, vào giờ phút này được bảo cờ thủ hộ, như là cá gặp nước, uy mãnh vô song, ra sức công kích đám lão đạo có cảnh giới không thấp kia. Cầm tam tiêm lưỡng nhận thương sắc bén trong tay, đuổi đánh đám lão đạo kia chạy loạn khắp núi. Chúng lão đạo có ý đồ dùng trận pháp ngăn cản Dương Tiễn, lại phát hiện ra bảo cờ kia vạn tà bất xâm, vạn pháp bất phá. Bọn hắn lại có ý đồ liên thủ dùng đại pháp lực chấn áp Dương Tiễn, nhưng thân hình Dương Tiễn cấp tốc lấp lóe, một cỗ âm dương nhị khí vờn quanh người y, làm tốc độ của y bạo tăng, nhanh như huyễn ảnh, chúng lão đạo tạm thời không kịp ứng đối. Dương Tiễn vung trường thương trong tay đập mạnh, trong mắt hiển thị rõ hung quang, lại muốn giết thêm vài lão đạo, nợ máu trả bằng máu cho phụ thân và huynh trưởng của chính mình. Người nào dám chiến một trận, Dương Tiễn lớn tiếng giống giận, đám lão đạo kia lại là im lặng. Có bản lĩnh thì gỡ ly địa diễm quang kỳ ra rồi chiến, mà những bóng người có thực lực chấn áp lá bảo cờ, lại chỉ là trốn ở trong tối, một đám nhíu mày nhìn một màn này, chờ đợi giây phút nghe được thánh nhân truyền âm. Bảo cờ chỉ là tự động phát uy, cũng không cần Dương Tiễn thôi động, bản thân tồn tại rất nhiều nhược điểm. Tình hình như vậy, thánh nhân thật sự không tiện trực tiếp ra sân, mà bọn hắn chỉ cần lộ diện, liền sẽ bị Thái Bạch Kim Tinh nhớ thương. Lão đạo vừa mới bị chạm kia, đã dùng tính mạng của chính mình chứng minh hai chuyện. Thứ nhất, lời thề thiên đạo không thể tùy tiện lập, thứ đồ chơi này có thể lấy mạng. Thứ hai, thảm kịch Dương gia lại thực sự là do Tây Phương giáo bọn hắn làm. Vị lão đạo vừa rồi kia rõ ràng là không có nhận được tin tức, quá mức tự tin. Phải thừa nhận, lão đạo vừa rồi kia là có thành phần đánh cuộc. Sau đó thua cuộc, mất mạng, còn có thể trở thành dây dẫn nổ đại giáo chi chiến. Bởi vì cái gọi là, lão đạo chạy được, miếu không chạy được. Dương Tiễn đội bảo cờ xông loạn một hồi, tuy chỉ là đánh cho mấy vị lão đạo bị vết thương nhẹ, lại đánh sụp cung điện, linh ao kiến trúc các nơi. Linh Sơn là đạo trường của hai vị thánh nhân, ngày bình thường đại trận hộ sơn cũng đều không mở, huống chi là trận pháp phòng hộ kiến trúc các nơi. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ chỉ có thể cảm tạ lão đạo mất mạng vừa rồi kia liều mình ra mặt, cho Dương Tiễn lý do chính đáng đập núi. Tình hình này, so với lúc trước Lý Trường Thọ tới Độc Sơn Môn, trông vui hơn nhiều. Đạo đạo lưu quang bay tới từ chân trời, lần này tới, lại là nhân vật đạo môn không quá quen thuộc cùng với Lý Trường Thọ. Lưu quang đến nơi đây trước hết nhất, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài sơn môn Linh Sơn, nhíu mày nhìn về phía tình hình gà bay chó chạy trong đó. Người tới có khuôn mặt trung niên, một thân đạo bào màu xám hợp quy tắc, chính là người đứng đầu thập nhị kim tiên xiển giáo Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử vừa mới đến nơi đây, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân liên tiếp hiện thân, còn có mấy vị thập nhị kim tiên xiển giáo khác đang trên đường vội vàng chạy đến, mấy vị phúc đức kim tiên Vân Trung Tử sẽ đến sau. Hoàng Long Chân Nhân vừa nhìn thân ảnh Dương Tiễn, đầu tiên là kích động không thôi. Đệ tử xiển giáo đời thứ ba của bọn họ, có tiền đồ. Nhưng sau đó, Hoàng Long Chân Nhân nhìn thấy thanh thương, lá cờ kia, yên lặng lưu lại hai hàng nước mắt. Cũng không hơn gì cả, cũng chỉ như vậy. Kim Bằng rời khỏi Lý Trường Thọ, thân hình cưỡi mây mà rơi, hóa thành hình người, cầm trong tay tiểu lục thần thương đi theo phía sau, luôn sẵn sàng che chắn mũi tên cho lão sư. Các vị sư huynh, trường canh hữu lễ. Trường canh, đây là đã xảy ra chuyện gì? Quảng Thành Tử nhíu mày hỏi, trong mắt mang theo vài phần cấp bách. Dương Tiễn sư điệt tại sao lại phát cuồng tại Linh Sơn? Phát cuồng? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, tất nhiên là rõ ràng, xiển giáo cũng không muốn làm lớn sự tình. Là vì muốn ít rắc rối cũng được, hay là vì không triệt để xé ra mặt cùng với Tây Phương giáo cũng được, Quảng Thành Tử bọn họ tới nơi đây cũng là vì ngăn cản Dương Tiễn, mà không phải trợ uy vì Dương Tiễn. Chuyện này cũng là nằm bên trong cân nhắc của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Dương Tiễn đến vì báo huyết cừu, Tây Phương giáo vừa mới rồi xem như đã thừa nhận việc này, còn chết một vị cao thủ kim tiên cửu phẩm, Quảng Thành Tử truyền âm nói. Có biện pháp nào làm cho Dương Tiễn dừng lại hay không? Nếu như sau đó kinh động đến thánh nhân, Dương Tiễn sư đệ chẳng phải nguy rồi. Sư huynh đừng vội, ta xem chừng, thánh nhân Tây Phương giáo sư thúc đã sắp ngồi không yên. Chuyện này, Quảng Thành Tử còn muốn nói, phía trên Linh Sơn đột nhiên nở rộ ánh vàng, một cỗ lực lượng vô hình đập ở trên người Dương Tiễn, đập bay Dương Tiễn cùng với ly địa diễm quang kỳ ra xa xa. Cho dù có ly địa diễm quang kỳ thủ hộ, có một bộ phận uy năng huyền hoàng tháp hộ thân, Dương Tiễn vào lúc bay ngược vẫn như cũ không nhịn được phun một ngụm máu tươi, sau khi hạ xuống lan ra mấy chục trượng, vừa vặn bị đánh tới trước mặt Quảng Thành Tử. Trong núi truyền đến một tiếng khẽ than thở. Xem ở bên trên mặt mũi của Nguyên Thủy sư huynh, ngày hôm nay bần đạo không tính toán cùng với trẻ con như vậy. Thánh thứ sáu, chuẩn đề, Quảng Thành Tử đang muốn tiến về phía trước. Ra đây, Dương Tiễn nằm dạp trên mặt đất hô to một tiếng, cũng đã trực tiếp bỏ lên, quỳ một chân trên đất, lau máu tươi trên miệng, nâng trường thương, mắt dọc trên trán nổi lên hào quang màu vàng tím. Ra đây! Dương Tiễn, Quảng Thành Tử nhíu mày quát nhẹ. Đừng có nháo nữa, trở về Ngọc Hư Cung đi. Dương Tiễn dừng động tác, bóng lưng khẽ run rẩy. Xích Tinh Tử khuyên nhủ. Dương Tiễn sư điệt, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, ngươi ngày hôm nay cũng đã đập vỡ rất nhiều cung điện nơi đây, giết một vị tiên nhân trường sinh nơi đây. Nơi này dù sao cũng là đạo trường thánh nhân, nếu ngay cả môn hạ thánh nhân như chúng ta cũng đều không tôn trọng thánh nhân, chẳng phải là sẽ bị sinh linh tam giới chế nhạo. Cánh tay nắm chặt trường thương của Dương Tiễn run rẩy, bắp tay kéo căng, cắn răng căm tức nhìn những phế tích phía trước, những thân ảnh tứ tán kia. Vì cái gì? Một nắm tay đột nhiên vỗ vào trên vai Dương Tiễn, làm cho Dương Tiễn cơ hồ hãm vào bên trong ma chướng, vô thức quay đầu nhìn về phía bên người, lại là Thái Ất chân nhân đang mỉm cười đối với chính mình. Được rồi, nụ cười của Thái Ất chân nhân hiếm khi ấm áp như thế, trong mắt mang theo vài phần cảm khái. Sư phụ của ngươi đang ở phía sau không dám hiện thân, y sợ sau khi hiện thân cũng muốn cùng ngươi cùng nhau đập Linh Sơn, sự tình sẽ trực tiếp mất khống chế. Kế tiếp liền giao cho sư bá ta đi. Đúng rồi, phụ thân ngươi hẳn là không chết, bần đạo nhớ rõ, Dương Thiên Hữu đã từng vào lúc Ngọc Đế lịch kiếp phàm trần, cùng nhau học tập tại một thư viện nào đó, xem như là đệ tử ký danh của vị lão thần tiên thiên đình nào đó. Bần đạo không tiện đánh giá những bản lĩnh khác của vị lão thần kia, tuy nhiên tính kế người đều là hết bộ này đến bộ khác, nhưng hắn làm việc chu toàn, cũng không phải là ác thần gì. Ngươi không bằng đến hỏi hắn một chút, phụ thân ngươi là có thật sự hồn phi phách tán. Dương Tiễn run lên, nhìn về phía lão thần tiên cục mi rũ mắt ở bên cạnh chúng tiên xiển giáo kia. Đúng vậy, Lý Trường Thọ thở dài, chậm rãi nói. Xem như đền bù đối với việc bần đạo an bài con đường tu hành của ngươi trước đây. Chỉ tiếc là cuối cùng chỉ bảo vệ được một người, Dương Giao xác thực không còn. Bất quá, đệ tử ký danh chỉ là nói quá lời, ta chỉ là dạy phụ thân ngươi một ít bản lĩnh, cùng với như thế nào trở thành một vị phú thương phàm nhân ưu tú. Sắc mặt của Dương Tiễn lập tức trở nên vô cùng phức tạp, cúi đầu thở ra một hơi, lặng im không nói. Thái Ất chân nhân chậm rãi tiến về phía trước, đi ra một trượng, nhìn bụi mù trong khắp Linh Sơn, đút hai tay ở bên trong tay áo, khóe miệng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Thái Ất, hôm nay liền muốn dùng một lời định đại thế, mở miệng tùy ý, thả hơi tùy tâm, lẩm bẩm thành tiếng, nhỏ giọng nói khẽ. Hôm nay làm sao ngay cả mặt cũng không dám lộ, chẳng lẽ lại là thánh nhân ra tay đối với phàm nhân sao? Không thể nào, chuyện này sao có thể? Yên tĩnh. Chợt nghe thấy tiếng pháp bảo gào thét, Thái Ất chân nhân còn chưa kịp quay đầu, trong nháy mắt liền bị Quảng Thành Tử thu vào bên trong tay áo. Đúng lúc này, bên trong không trung truyền đến trận trận tiếng trống, đám mây đen nghịt đuổi đến vị trí bên ngoài Linh Sơn ngàn dặm mới dừng lại. Đông Mộc Công mang theo mấy trăm thiên binh, mười mấy vị thiên tướng, mừng một đạo ý chỉ vội vàng đến đây. Dương Tiễn tiếp chỉ, Dương Tiễn rõ ràng là ngơ ngác một chút, Lý Trường Thọ ở một bên thấy thế cười khẽ, thân hình lùi về phía sau mấy bước. Theo việc Đông Mộc Công mở ý chí ra, bắt đầu cao giọng đọc, một đạo ánh vàng rơi vào trên người Dương Tiễn. Âm thanh vù vù trong tai Dương Tiễn, cơ bản không nghe rõ quá nhiều, chỉ nghe được câu phong y làm thanh nguyên diệu đạo chân quân kia, có rất nhiều ban thưởng, cũng có binh quyền lĩnh quân. Nhưng chuyện này, có ý nghĩa gì? Dương Tiễn vốn nên ngửa đầu nhìn chăm chú thiên khung, cúi đầu xuống ở bên trong ánh vàng, nhìn lòng bàn tay run rẩy, có một chút suy yếu nắm lại bàn tay, liên tiếp tiêu hao thể lực, vào giờ phút này tiếng lòng y lại chậm dần, lại không giữ được cái gì. Tiên thần thiên đình lại như thế nào, đệ tử xiển giáo lại như thế nào, mọi thứ trên đời này có thực sự đúng như vậy không? Sáu thánh cao cao tại thượng, thiên đình cao cao tại thượng, thánh nhân đại giáo cao cao tại thượng, chơi đùa với cuộc đời của sinh linh. Sinh linh không theo, thì làm cho bụi. Sinh linh không thuận, thì bị chôn vùi. Ý cũng giống vậy. Giống như một con rối, đổi lại thành người khác, cũng có thể đi đến vị trí như bây giờ. Chính mình ngoại trừ cái tên Dương Tiễn, còn có cái gì là của chính mình. Phong thưởng thiên đình này không cần cũng được. Chính mình đi đón mẫu thân trở về, ẩn cư ở bên ngoài Ngọc Tuyền Sơn. Quãng đời còn lại hiếu kính mẫu thân báo đáp sư ân là được. Không cần. Tốt nhất vẫn nên tiếp chỉ, Lý Trường Thọ truyền âm mà đến. Như thế mới có thể đền bù tội lỗi mẫu thân ngươi tự mình hạ phàm, cho cậu ngươi một bậc thang. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, hai mắt như điện. Lý Trường Thọ khí tức bình ổn, nụ cười bình yên, bình thản đối mặt cùng với Dương Tiễn. Cuối cùng, Dương Tiễn nhắm hai mắt lại, tự lui một bước, nâng lên tay trái đối với bầu trời, cầm đạo ý chỉ kia vào trong lòng bàn tay. Trong đáy lòng y nổi lên tầng tầng hiểu ra, sau lưng ngưng tụ thành một lá cờ. Chức vị chính thần thiên đình tứ giai. Buồn cười. Từ hôm nay trở đi, Dương Tiễn nhìn về phía Đông Mộc Công trong không trung, hai mắt phun trào thần quang một lần nữa, tiếng nói truyền khắp thiên địa. Dương Tiễn chỉ nghe lệnh thiên đình, không nghe thiên đế tuyên, Đông Mộc Công nhướng mày, những võ tướng kia cũng là từng người nhướng mày. Lý Trường Thọ có một chút run rẩy khóe miệng, mặc dù đã sớm dự liệu được một màn này, nhưng cuối cùng vẫn là có một chút buồn bực. Người nối nghiệp này, vẫn là phải lừa dối, không phải, phải mài dũa thêm một phen mới được. Đây chính là, Vân Hoa hạ phàm có hài nhi, thánh nhân phương Tây khéo tính. Thái Bạch âm thầm đẩy thuyền thuận dòng, Ngọc Đỉnh thu đồ truyền huyền công. Những ngày tu luyện gian khổ cuối cùng cũng thành hiện thực, trận chiến kết thúc tại Linh Sơn. Ngọc Đế hàng chỉ ban thưởng thần danh, cuối cùng lại là không nghe tuyên. Thật đáng tiếc. Kết quả này, tổng thể mà nói, vô cùng tức nuối. Lý Trường Thọ đều đã làm xong 9 thành 7 chuẩn bị, muốn tại ngày hôm nay nhắc lên đối lập giữa xiển giáo cùng với Tây Phương giáo, nhưng thánh nhân Tây Phương giáo từ đầu đến cuối không hiện thân, hắn cũng vô pháp triệt để kích thích mâu thuẫn. Đại sư huynh xiển giáo chạy đến, tự nhiên cũng không có chuyện về sau. Bất quá kể từ đây, Dương Tiễn cùng với xiển giáo hẳn là sẽ không lại cách quá gần, chịu ảnh hưởng của xiển giáo cũng sẽ không quá lớn. Đây đã là đạt đến kỳ vọng trước đây của Lý Trường Thọ. Đông Mộc Công tuyên chỉ xong, Dương Tiễn liếc nhìn Linh Sơn, hừ lạnh một tiếng, cưỡi mây bay về hướng Tây Thiên Môn. Chúng tiên xiển giáo tự rời đi, Quảng Thành Tử lúc gần đi liếc nhìn nhau cùng với Lý Trường Thọ. Ánh mắt của Quảng Thành Tử có một chút phức tạp, ánh mắt của Lý Trường Thọ lại là thản nhiên. Quảng Thành Tử cũng không nói thêm cái gì, vái chào lẫn nhau cùng với Lý Trường Thọ, mang theo Thái Ất chân nhân trong tay áo, quay người rời đi. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, luôn cảm thấy vừa rồi Thái Ất chân nhân nói còn thiếu một chút tinh túy, làm nên một hồi phía trước, không có nói ra trọng điểm. Cũng thật sự tò mò. Tiệt giáo tất nhiên là phương yếu thế, đây là tiền đề khiến nhân giáo cùng với thiên đình bảo trì trung lập tuyệt đối. Bọn họ không phòng ngừa chu đáo, lưu lại một chút đường lui tại Tây Phương giáo, khi đại kiếp chân chính buông xuống, xác thực sẽ rơi vào thụ động tuyệt đối. Đại kiếp chính là đại kiếp nạn, phải chết đủ cao thủ, phải có đệ tử hai giáo đi lấp chỗ trống chính thần thiên đình. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ hiểu một cách khách quan, không tán thành một cách chủ quan, không bày tỏ quan điểm một cách cảm tính. Hắn chỉ có thể tận lực bảo trì trung lập mới có thể làm tốt chức vụ chủ kiếp. Ngày hôm đó đạo tổ thiên vị hắn, ý tứ thực tế chỉ ra, chính là để Lý Trường Thọ hắn nhảy ra khỏi tam giáo nhân, xiển, tiệt, đứng tại cấp độ rộng lớn hơn là đạo môn, thiên địa, sinh linh, đại kiếp. Làm sao lại cảm thấy, đạo tổ đối với chính mình, có một chút hương vị của chính mình đối với Dương Tiễn. Ảo giác, hẳn là ảo giác. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, tại lúc tiên nhân xiển giáo chưa biến mất trong tầm nhìn, vái chào đối với Linh Sơn, quay người nhảy đến trên lưng kim bằng, chui về hướng chúng thiên binh thiên tướng. Dương Tiễn cũng không vào thiên đình. Y bay đến phía trước Tây Thiên Môn, ngồi xếp bằng ở ngay phía trước Tây Thiên Môn, khôi phục đạo thể hao tổn, thu nạp giọt lực lượng tinh huyết tổ vũ thứ hai, cảm ngộ uy lực thiên nhãn. Thấy cảnh này, Đầu Mộc Công do dự một hồi, vẫn là cưỡi mây tiến về phía trước. Mộc Công vốn định tiến về phía trước đối với nhắc nhở Dương Tiễn một câu, y nên đi vào bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện tạ ơn, cũng nên đi vào trong Thông Minh Điện báo danh hào. Nhưng Mộc Công còn chưa mở miệng, liền nghe được Lý Trường Thọ truyền âm, nói rằng sự tình Dương Tiễn xem như lệ riêng. Ngày hôm nay Dương Tiễn đập Linh Sơn, Dương Thanh Danh, cuối cùng lại tiếp nhận thiên đình phong thưởng, bản thân đã tăng không ít uy vọng cho thiên đình, xem như lập được công lao. Đông Mộc Công hơi suy tư, chắp tay một cái đối với Dương Tiễn, cười nói. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, có thể nghe ta nói đôi lời hay không? Ta là thiên đình Mộc Công, rất nhiều chuyện Vân Hoa tiên tử năm đó vào thiên đình, đều là do ta xử lý. Dương Tiễn mở hai mắt ra, đứng dậy chắp tay một cái đối với Đông Mộc Công, trong mắt mang theo vài phần nghi vấn. Mộc Công có gì chỉ giáo? Đông Mộc Công ấm giọng nói. Ngày hôm nay ngươi danh Dương Hồng Hoang, tiền đồ sau này bất khả hạn lượng, đúng là tranh được một hơi cho mẫu thân ngươi. Tiếp theo, ngươi có tính toán gì? Phàm là có chỗ khó khăn, còn mời nói rõ đối với bần đạo. Trong khi nói, Đông Mộc Công truyền âm nói. Ngươi chớ trách trưởng canh an bài ngươi như vậy. Trên thực tế trường canh vì sự tình của ngươi mà hối hả ngược xuôi, trăm năm bất an. Trường canh chính là tính tình này, vạn sự cầu ổn, có thể không xuất hiện biến số liền muốn toàn lực phòng ngừa biến số, lúc này mới an tâm. Nhưng hắn thật sự không có mưu đồ ngươi cái gì, cũng không có sử dụng ngươi làm cái gì. Đương nhiên, hắn xác thực đối với chuyện này, muốn dùng lửa giận của ngươi, gia tăng một ít khe hở giữa Xiển giáo cùng với Tây Phương giáo. Chuyện này cũng không thể trách trường canh, Tây Phương giáo xác thực làm việc không từ thủ đoạn. Năm đó còn có ý đồ thấm vào thiên đình, mượn mẫu thân người tính kế ngọc để vệ hạ. Dương Tiễn không khỏi hé miệng nhíu mày, nhìn Mộc Công có một chút lải nhải trước mắt này, lại chắp tay một cái, hỏi. Có thể hay không mời Mộc Công giúp ta chào hỏi mẫu thân một tiếng? Không bằng ngươi đi vào một chuyến, nói một chút cùng với mẫu thân ngươi. Đông Mộc Công nhìn về phía mấy đạo thân ảnh bay tới ở nơi xa, ấm giọng nói. Ta biết trong đáy lòng ngươi có hỏa khí, lúc này có thể bình tĩnh như vậy. Cũng đủ chứng minh đạo tâm của người cứng cỏi. Ai, đổi lại thành lão phu, nếu bị kẹp ở giữa đại thế, từ lúc mới sinh ra liền bị tính kế, an bài, đạo tâm đã sớm hỏng mất, Dương Tiễn. Vãn bối vẫn là ở chờ chỗ này, Mộc Công nói. Kỳ thật không cần phải quá cương cùng với thiên đình, về sau mọi người đều là thần cùng điện, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Trong khi nói, Mộc Công lấy ra một túi bảo năng ở bên trong tay áo. Dương Tiễn vội vàng chối từ. Nhưng Mộc Công nói một câu. Nếu ngày hôm nay ngươi được đón mẫu thân của ngươi, hẳn là muốn để mẫu thân ngươi ở nhà tranh. Nàng thế nhưng là công chúa thiên đình, muội muội của Ngọc Đế bệ hạ, thân phận hiển quý cỡ nào. Đây chỉ là cho Vân Hoa, cũng không phải là cho ngươi. Lão phu nam đó cũng coi như nhìn Vân Hoa tiên tử lớn lên. Ai, không nói thêm, ta đi bẩm báo bệ hạ, liền nói trong đáy lòng ngươi hổ thẹn, không muốn tiến vào thiên môn, bệ hạ cũng liền thuận thế thả mẫu thân ngươi. Nhớ kỹ. Trước mắt không phải thời điểm giờ tính trẻ con, câu không nghe tuyên ngươi vừa mới nói kia, đã là phạm vào tối kỵ, trường canh thật sự rất nhức đầu. Nói xong, Mộc Công khoát khoát tay, nhét bảo nang vào trong tay Dương Tiễn, quay người đi về hướng Tây Thiên Môn. Nhìn mẫu thân lớn lên, mẫu thân vốn không phải ở bên trong phàm trần sao, Dương Tiễn liếc nhìn vào bên trong bảo nang, không khỏi nhíu mày. Thiên đình, thật giàu. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến vài tiếng cười to, lại là Thái Ất được Quảng Thành Tử thả ra. Cùng với Ngọc Đình chân nhân cưỡi mây mà đến, phía sau Ngọc Đình còn có Dương Thiền tràn đầy kích động. Ta, Dương Thiền khẽ gọi một tiếng, vội vã tiến về phía trước, khuôn mặt vẫn luôn căng cứng của Dương Tiễn kia, lộ ra nụ cười hơi có vẻ suy yếu. Tạm không đề cập tới hai huynh muội này đoàn tụ, lại nói Thái Ất chân nhân, Ngọc Đình chân nhân chủ động tìm tới trước mặt Lý Trường Thọ. Ngọc Đình chân nhân vái chào đối với Lý Trường Thọ vái chào đáp lễ. Ngọc Đình nói. Vất vả. Lý Trường Thọ cười cười, ra hiệu kim bằng mang theo hóa thân đi vào, bản thể trong tay áo bay ra, thu hồi huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu và nguyên thần. Về phần vì sao vẫn luôn đội huyền hoàng tháp, kiếp trước lái xe cũng đều phải mang nón bảo hộ, kiếp này cưỡi đại bằng tóm lại cũng phải có một chút biện pháp an toàn chứ. Thái Ất chân nhân thở dài. Đại sư huynh vẫn là không muốn trở mặt cùng với Tây Phương giáo, ai? Coi như không tệ, Lý Trường Thọ truyền âm nói. Ngày hôm nay Dương Tiễn cũng giết một vị đệ tử Tây Phương giáo, đập sơn môn Tây Phương giáo, xem như báo một nửa thù. Sau đó lại âm thầm tạo thế, làm giảm uy vọng Tây Phương giáo, như thế liền có thể làm thanh danh của Tây Phương giáo triệt để sụp đổ, thuận tiện, còn có thể khiến cho lúc Xiển giáo liên thủ cùng với Tây Phương giáo, nhiều thêm một chút cố kỵ bên trên mặt mũi lời này tất nhiên là không thể nói thẳng ra. Ngọc Đình chân nhân hỏi. Vân Hoa tiên tử có thể đoàn viên cùng với huynh muội bọn họ rồi. Sư huynh đừng vội. Hóa thân ta đã đi an bài, Lý Trường Thọ cười nói. Bất quá chuyện này cũng phải xem ý tứ của Vân Hoa tiên tử. Kỳ thật ta cảm thấy, Vân Hoa tiên tử đã giải được tội của chính mình, ăn ổn tu hành ở bên trong thiên đình, có thể kiếm thêm một chút công đức, mỗi năm ăn bàn đào, ngược lại là tốt hơn sinh hoạt chung một chỗ cùng với con cái. Con cái lớn rồi, tóm lại là sẽ có ý nghĩ của chính mình. Bất quá một nhà bọn họ liên tục gặp khúc chiết, khẳng định cũng là sẽ muốn gặp nhau một thời gian. Đúng rồi, Thái Ất sư huynh, trước đây ngươi còn muốn nói điều gì? À, kỳ thật lúc ấy cũng không có quá nhiều ý nghĩ, hôm nay miệng cũng không có xúc động sắp tuôn ra một ít lời gì. Thái Ất chân nhân đút hai tay ở bên trong tay áo theo thói quen, khóe miệng hách lên, vẫn chưa thỏa mãn. Bần đạo vốn là muốn nói, sư tổ từng nói phương Tây chắc chắn đại hưng, chỉ sợ là lúc ấy sư tổ nói, tất cả mọi người không nghe rõ, sư tổ nói hẳn là chắc chắn xây dựng rầm rộ. Cũng chỉ có thể như vậy, ai, từ đầu đến cuối khó có thể làm được trạng thái lời nói hay đạt được ngẫu nhiên trước đây. Lý Trường Thọ yên lặng lấy ra một kiện pháp bảo đặc thù ở bên trong tay áo, đưa cho Ngọc Đỉnh chân nhân, dặn dò. Vẫn là nên dùng thứ này. Ngọc Đỉnh chân nhân tiếp nhận bảo vật này, phát hiện ra đó là một viên bảo châu màu xanh lam, được nối với nhau bằng hai chiếc thắt lưng mảnh dài, trên đó lưu truyền lực lượng ngũ hành, dường như là một kiện pháp bảo loại phong cấm. Ngọc Đỉnh chân nhân cả kinh nói, đây là bảo vật lão quân luyện chế. Không sai. Lý Trường Thọ lộ ra sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Có thể phòng ngừa tam giáo khai chiến bởi vì một số việc nhỏ không cần thiết hay không, liền hoàn toàn dựa vào sư huynh. Thiện, Ngọc Đỉnh chân nhân lộ vẻ mặt ngưng trọng. Vì huynh sẽ tận lực, Thái Ất chân nhân ở bên cạnh nháy mắt mấy cái, luôn cảm giác y đang bị nhằm vào. Nói chuyện phiếm vài câu cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân và Thái Ất, hóa thân cũng cùng với một công cùng nhau tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Trường Thọ nhất tâm nhị dụng, bản thể mang theo bộ dáng lão thần tiên, đến trước mặt Dương Tiễn. Dương Tiễn lộ vẻ mặt cảnh giác, vô thức bảo hộ Dương Thiền ở sau lưng, nhưng cũng may không có trực tiếp nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận thương. Lý Trường Thọ thu hồi bảo cờ tung bay ở phía sau Dương Tiễn, để vào bên trong tay áo, cười nói. Chân quân có rảnh rỗi hay không, đi với ta đến lục đạo luân hồi địa phủ một chuyến. Dương Tiễn hơi hơi nhíu mày, trong mắt hơi có một chút kháng cự. Lý Trường Thọ nói một câu. Đi xem một chút phụ thân của các người, Dương Tiễn lập tức gật đầu đáp ứng, mang theo Dương Thiền liền muốn rời đi. Lý Trường Thọ nói. Làm phiền Ngọc Đỉnh sư huynh đưa Dương Thiền vào thiên đình, đoàn tụ trước cùng với Vân Hoa tiên tử đi, Ngọc Đế bệ hạ đã viết chỉ đặc xá tội lỗi của Vân Hoa tiên tử. Lục đạo luân hồi bàn chính là bảo khí thiên đạo, ngăn cách cùng với hồng hoang, không phải là người thường có thể vào. Dương Tiễn do dự đôi chút, quay đầu nhìn về phía Dương Thiền lập tức hai mắt phếm hồng. Nàng vừa mới muốn mở miệng nói chuyện, một chùm lưu quang bay tới từ bên cạnh, một ngón tay tinh chuẩn điểm vào cái cổ Dương Thiền, thuần thục dùng tiên lực nâng Dương Thiền lên. Ở sau ngón tay kia, hiển lộ ra một khuôn mặt thanh tú, chính là Linh Châu Tử. Giao cho ta, ngươi cứ yên tâm mà đi. Dương Tiễn không khỏi lộ ra mấy phần cười khổ, thấp giọng nói. Linh Châu sư huynh, ngươi biết tất cả. Chuyện này, Linh Châu Tử không khỏi có một chút xấu hổ. Cầu cứu nhìn về phía Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ cười khẽ hai tiếng, nói một câu. Đi thôi, đi sớm về sớm, đừng có để mẫu thân người đợi lâu. Dương Tiễn cúi đầu thở dài, trước tiên đi tìm sư phụ cùng với sư bá hành lễ, cũng không nói gì nhiều, liền vội vàng trở về bên người Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ ngưng tụ thành một đóa mây trắng ở bên cạnh, khoanh chân ngồi ở trong góc, Dương Tiễn ngồi xếp bằng xuống mây, lộ ra vẻ mặt cô đơn. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của Ngọc Đỉnh chân nhân cùng với Thái Ất chân nhân, Lý Trường Thọ cùng với Dương Tiễn cách nhau nửa trượng, cưỡi mây đi về hướng Đông Hải. Mặc dù từ bốn phía thiên địa cũng đều có thể tiến vào U Minh giới, nhưng Đông Hải không thể nghi ngờ là nơi an ổn nhất, xác suất gặp phải phục kích thấp nhất. Lúc này Lý Trường Thọ dùng bản thể cưỡi mây tất nhiên là nhanh như điện chớp, lại có tiên lực bao phủ ở quanh người hai người, không nghe thấy tiếng gió, không cảm giác được sức này. Trầm mặc nửa đường, mãi cho đến trên Đông Hải. Có phải hay không cảm thấy rất vô lực? Lý Trường Thọ chậm rãi hỏi. Dương Tiễn ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhưng chốc mũi lại phát ra một tiếng khẳng định ừm. Lý Trường Thọ cười cười, đưa tay lướt qua ở trên mặt, khôi phục thành bộ dáng thanh niên đạo sĩ, tóc trắng phấp phới dần dần nhuộm đen, lại bị một sợi dây cột tóc tự động buộc lại. Nếu có chỗ đắc tội, còn xin tha thứ nhiều hơn, Lý Trường Thọ nói. Nhưng thiên đình thật sự quá cần một nhân tài mới nổi có thể tranh phong cùng với đại năng. Điều này đại biểu cho hy vọng của thiên đình, cũng đại biểu cho hy vọng của thiên địa này. Từ kinh nghiệm và những gì ngươi trải qua, ngươi cảm thấy, trật tự thiên địa cùng với sự tự do mà các sinh linh theo đuổi, nên điều hòa như thế nào? Dương Tiễn khẽ nhíu mày, hỏi. Tiên thần thiên đình đều yêu thích nói chuyện phiếm, một lời không hợp liền khảo giáo người khác như vậy sao? Cũng không, Lý Trường Thọ thở dài. chỉ là ta muốn lý giải ý nghĩ trong đáy lòng ngươi mà thôi. Như một lời xin lỗi, ta sẽ cung cấp cho người một số bí ẩn. Trong lúc nói chuyện, bên trong tay Lý Trường Thọ áo bay ra từng viên lưu ảnh cầu, phiêu phủ ở trước mặt Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn kỹ một hồi, rất nhanh liền bị nội dung trong đó hấp dẫn, bắt đầu dần dần xem xét. Đó là kiếp lúc Thiên Đế hạ phàm lịch kiếp, cùng với Thanh Mai Trúc Mã, người anh rể phàm nhân trải qua cuộc sống thường ngày trong thư viện. Thiếu niên vui cười giận mắng, không biết tư vị yêu sầu. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Bệ hạ ngồi ở vị trí đó, nhất định phải kiềm chế cảm xúc, không được bốc đồng, không được biểu hiện thái quá, thậm chí cần phải thường xuyên tỏ ra thần thánh. Tam giới quá lớn, thiên đình muốn thành lập được trật tự thủ hộ kẻ yếu tại tam giới, cần một vị thiên đế sẽ không xử trí theo cảm tính. Dương Tiễn ứng tiếng, đắm chìm ở bên trong những hình ảnh kia, thần lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lý Trường Thọ cười cười, cũng không nhiều lời, mang theo Dương Tiễn một đường bay nhanh, qua U Minh giới, vào Phong Đô, thuận lợi đến bên trong lục đạo luân hồi bàn. Lý Trường Thọ mang theo Dương Tiễn tiến về phía trước, làm lễ đối với Đại Đức Hậu Thổ. Đại Đức Hậu Thổ dẫn tới hồn phách Dương Thiên Hữu đã tu bổ hoàn toàn, liền cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tạm thời không đề cập tới tình hình đôi cha con Dương Tiễn cùng với Dương Thiên Hữu gặp lại nhau một lần nữa, nói chung cũng chỉ là nhìn nhau không nói gì nước mắt thành dòng, một người quỳ xuống hành lễ, một người lệ rơi đầy mặt. Lại nói đến Lý Trường Thọ bị Hậu Thổ nương nương mang đi, kỳ thật đang ở bên ngoài trăm trượng, che giấu hành tung. Dương Tiễn ngược lại là có một chút thích hợp với Bát Cửu Huyền Công, bất quá ở trong thời gian ngắn như vậy, liền đã đến cấp độ như vậy. Đại Đức Hậu Thổ ôn nhu nói một câu. Lý Trường Thọ ở bên cạnh mỉm cười gật đầu, nói. Hắn dù sao cũng là con trai đại kiếp. Vậy còn ngươi, Hậu Thổ nương nương nháy mắt mấy cái, bên trong ôn nhu mang theo mấy phần xinh đẹp. Ngươi cũng đều đã trực tiếp tu hành công pháp ta sáng tạo đến cảnh giới viên mãn, lúc này mới qua bao lâu, cũng đã làm cho trên mặt người ta cảm thấy không có ánh sáng. Lý Trường Thọ lập tức xấu hổ cười một tiếng, vội nói. Hoàn toàn dựa vào tinh huyết tổ vu nương nương ban thưởng, Hậu Thổ cười không nói, nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề. Bên trong Tử Tiêu Cung, lão sư thế nhưng là nói sự tình đại kiếp đối với ngươi. Lý Trường Thọ gật gật đầu. Cũng là có một chút khó giải quyết, Hậu Thổ suy tư đôi chút, hình như có một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi. Lão sư có nói đến sự tình ý chí còn sót lại của bàn cổ thần, Lý Trường Thọ cau mày nói. Nương nương cũng biết việc này. Ta ở khá gần thiên đạo, tất nhiên là có thể cảm ứng được thiên đạo biến hóa. Như vậy ý tứ của nương nương là, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hậu Thổ tràn đầy bất đắc dĩ, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nếu như thiên địa vì sinh linh nhất định phải xóa đi ý chí còn sót lại của bàn cổ thần, cũng chỉ có thể như vậy, Lý Trường Thọ không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Hậu Thổ nương nương thỉnh cầu chính mình bảo hộ cỗ hóa thân ý chí bản cổ thần kia. Hậu Thổ nương nương hỏi. Các nàng thất tình lục dục gần đây như thế nào?